Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 981, Người Thần Bí. Màu tím chuông đá tràn ngập vi duệ bản mệnh khí tức. Cũng không biết rõ bị vi duệ dùng tự thân chân nguyên ôn dưỡng bao nhiêu năm. Nhưng mà viên này từ chuông đá bên trong lăn ra khỏi Thạch Châu lại là không có chút nào vi duệ bản mệnh nguyên khí khí tức. Chỉ có một loại nặng nề cổ pháp khí tức. Nguyên Yến thân thể run rẩy bắt đầu. Trước đó làm sau lưng nàng ngọn núi này băng liệt thời điểm, nàng đều không có loại này cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhưng khi viên này Thạch Châu từ chuông đá bên trong lăn xuống đi ra, trong thân thể của nàng lại hữu dụng không cách nào dùng mở miệng hình dung sợ hãi sinh thành. Nàng toàn bộ thân thể tựa như là trong nháy mắt bị vô số nhìn không thấy đồ vật đâm xuyên, thiêu đốt, sinh mệnh lực của nàng, ở lấy một loại chính nàng đều có thể cảm giác tốc độ ở sói mòn. Vi duệ bàn tay đập vào viên này Thạch Châu bên trên. Viên này Thạch Châu hướng phía đằng trước bay ra ngoài, hóa thành một đạo ửng đỏ hồng quang. Chỉ là một tích tắc này cái kia, vi duệ trên người da thịt triệt để mất đi rồi sáng bóng. Hắn đầu tóc đều giống như cỏ khô đồng dạng khô nứt, bẻ gãy. Hắn nguyên bản đã rất già, mà bây giờ trong nháy mắt trở nên càng thêm già nua. Nguyên bản vô cùng cường hoành đi về phía trước ma tông bỗng nhiên một tiếng quái khiếu. Hắn thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, rơi vào lúc trước chỗ này xe ngựa trong xe. Tiếp lấy cả cỗ xe ngựa đều hướng phía sau bay ra ngoài. Tia sáng ảm đạm xe ngựa trong xe, trong nháy mắt vang lên vô số gợn sóng xông đánh âm thanh. Ma tông trên người da thịt cũng như cùng thoát nước loại hướng nội bộ đình trệ. Tựa như là hái xuống cây nấm phơi nắng quá lâu, xuất hiện vô số khô cạn nếp nhăn, ngay cả hắn trên cổ những kia nát nhọt cũng sẽ không tiếp tục chảy ra sền sệt mủ dịch. Nhưng mà cùng lúc đó, hắn mắt sừng, hắn hai má cũng trong nháy mắt xuất hiện rồi mấy đạo đao khắc loại nếp nhăn, để hắn tựa như là trong nháy mắt già hơn 10 tuổi. Sát sinh châu. Ma tông nhìn lấy viên kia chính hướng vũng bùn trên đường rơi xuống hạt châu, thân thể cũng cùng Nguyên Yến đồng dạng run rẩy bắt đầu. Sớm tại rất nhiều năm trước, trong điển tịch thì có hiến ngọc giết người ghi chép. Sớm đã có người phát hiện, một chút màu sắc nhìn như khả quan ngọc thạch, lại vẫn cứ có thể tản mát ra giết người trong vô hình xạ tuyến. Ở người tu hành thế giới bên trong, mỗi cái triều đại đều có người tu hành phát hiện có thể tỏa ra gây nên người tại tử địa vô hình xà tuyến tinh kim. Nhưng mà sở hữu những này phát hiện ngọc thạch tinh kim bên trong, nếu bàn về đối với vật sống lực sát thương, nhưng không có một cái có thể siêu việt viên này Thạch Châu. Viên này Thạch Châu là tiền triều đại tướng Giản Trấn sở hữu, phong tại đặc biệt duyên tháp bên trong, dùng cho bố trí mai phục giết địch. Ở Giản Trấn sau khi chết, viên này Thạch Châu liền đã tung tích. Hắn biết rõ viên này Thạch Châu, chỉ là không có nghĩ đến vi duệ lại có viên này Thạch Châu, hơn nữa còn phong ở chính mình bản mệnh pháp khí bên trong. Ngươi là tên điên sao? Ma tông cơ hồ gầm hét lên. Vật như vậy, bất kỳ một cái nào người tu hành đều tránh không kịp. Ngươi vậy mà đưa nó phong tại ngươi bản mệnh vật bên trong. Hắn gào thét được như cùng dã thú bị thương. Hắn khống chế không nổi chính mình thân thể run rẩy. Cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hắn nguyên bản ngay tại cùng thể nội cỗ lực lượng kia không ngừng chống lại. Cái kia cỗ hướng phía hắn máu thịt bên trong ăn mòn lực lượng thời khắc ở thôn phệ trong cơ thể hắn chất dinh dưỡng. Nguyên bản ở khống chế của hắn phía dưới, loại này chống lại thủy chung ở vào một loại vi diệu cân bằng. Nhưng mà lúc này theo lượng lớn chất dinh dưỡng cùng sinh cơ bị trong nháy mắt tiêu hao, dạng này yếu ớt cân bằng đã bị đánh phá. Hắn tựa như là một cái đã đói bụng thật lâu người đột nhiên lại gặp gió lạnh. căn bản khống chế không nổi thân thể run rẩy. Vi Duệ không có trả lời Ma Tông. Ở rất nhiều năm trước, hắn đạt được viên này Thạch Châu thời điểm, như nhặt được chí bảo. Bởi vì giống hắn dạng này trận sư, hoàn toàn có thể lợi dụng viên này quỷ dị Thạch Châu lực lượng. Đem viên này Thạch Châu xem như trận trụ cột, bố trí ra một cái đáng sợ sinh sát đại trận. Dạng này Thạch Châu rơi vào hắn dạng này trận sư trong tay. Cùng nó trước đó chủ nhân loại kia đơn giản vận dụng căn bản là không có cách cùng ngày mà nói. Song khi hắn chân chính thành biên quân đại tướng, đã trải qua mấy trận tàn khốc rảo sát về sau, hắn liền từ bỏ cái chủ ý này. Bởi vì giết chóc mục đích chỉ là vì thắng lợi, mà thắng lợi mục đích chỉ là vì đánh tan quân địch quân tâm. Càng là nhìn quen giết chóc, hắn càng là không nghĩ dạng này Thạch Châu ở hắn trong tay có đáng sợ ứng dụng. Biến thành hậu thế diệt tuyệt một phương pháp khí, cho nên hắn đem viên này Thạch Châu phong tồn bắt đầu. Chỉ là viên này Thạch Châu, vẫn như cũ là đối mặt Ma Tông loại này không cách nào địch nổi địch nhân lúc. Tốt nhất ngọc đá cùng vỡ vũ khí, lúc trước hắn có một chút hy vọng. Ngoại trừ tên kia một mực đi theo Nguyên Yến nhân vật thần bí, còn có chính là yêu cầu Ma Tông thân thể có vấn đề rất lớn. Viên này Thạch Châu sẽ đối với sở hữu người ở chỗ này tạo thành tổn thương. Hắn đã cao tuổi, nếu là Ma Tông thân thể khỏe mạnh, hết thảy đỉnh phong, cái kia cho dù là Ngọc Thạch câu phần, chỉ sợ đều đối với Ma Tông không tạo được quá lớn ảnh hưởng. May mắn là hiện tại Ma Tông thân thể vấn đề so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút. Trốn, mau trốn. Hắn không có trả lời Ma Tông, chỉ là cực kỳ nhanh chóng hướng về phía bên thân Nguyên Yến nhẹ giọng quát nói. Dựa theo hắn cùng Nguyên Yến trước đó nói chuyện cùng kế hoạch, lúc này ở trong mắt hắn xem ra chính là Nguyên Yến tốt nhất thời cơ thoát đi. Nguyên Yến thân hình động, nàng từ trên mặt đất bắn lên, nhưng tại trong một sát na, nàng không ai thoát đi, nàng trực tiếp liền sẽ Vi Duệ vác tại rồi trên người. Điên cuồng hướng phía dịch trạm phía sau cuồng lướt đi đi. Vi Duệ mặt màu dị thường khó coi, hắn cũng không thích không tuân mệnh lệnh binh sĩ, nhưng hắn cũng không có ngăn cản Nguyên Yến. Bởi vì viên kia Thạch Châu vắt ngang ở Ma Tông cùng hắn ở giữa, vẫn như cũ là một đạo tỏa ra lấy lực lượng đáng sợ bình chướng. Hắn lúc này cũng rõ ràng Nguyên Yến ý nghĩ, nếu là tên kia người thần bí thật sự ở phụ cận, nếu là người kia thật sự lo lắng Nguyên Yến sinh tử, cái kia Nguyên Yến nếu là có thể bình yên thoát đi, người kia chưa hẳn sẽ ra tay. Nhưng Nguyên Yến mang theo hắn trực tiếp trốn, người kia liền không biết bỏ mặc. Hắn dùng hết toàn lực cho rồi Nguyên Yến một chút hy vọng sống. Hiện tại Nguyên Yến cũng là đem hết khả năng cho hắn một chút hy vọng sống. Một luồng dòng nước xiết từ trên đường vọt lên, theo Ma Tông ánh mắt chỗ đến, một đạo mênh mông lực lượng đem viên kia Thạch Châu kích thích, như thiên thạch loại hướng phía nơi xa bay đi. Nhưng mà lúc này hãm vào phẫn nộ Ma Tông nhưng lại chưa bắt đầu truy đánh. Bởi vì hắn cảm giác được một luồng tươi mới khí tức. Hắn hướng phía bên trái nhìn lại, con đường bên trái nơi xa, có một ít ruộng dâu, còn có số mảnh trồng ngó sen hồ nước. Ruộng dâu bờ ruộng bên trên, xuất hiện rồi một tên người tu hành bóng dáng. Tên này người tu hành người mặc áo bào đen. Nhưng là áo bào đen bên trên có lấm ta lấm tấm bạc màu thêu thùa. Tựa như là rất nhiều màu bạc tinh thần chiếu xuống hắn áo bào đen bên trên. Tên này người tu hành so Ma Tông tuổi tác phải lớn ra rất nhiều. Hắn người mặc áo bào đen thoạt nhìn như là nam triều đạo tông trang phục. Nhưng hắn kiểu tóc cùng khuôn mặt, da màu, cũng rất dễ dàng để cho người ta nhớ tới Bắc Ngụy phương Bắc. Mấu chốt nhất là, tên này người tu hành nhìn lấy Ma Tông, trong ánh mắt của hắn ẩn chứa một loại không nói ra được hương vị. Rất như là xa cách từ lâu trùng phùng,